Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Tuấn tú lịch sự dị tộc. Bất quá, dùng dị tộc làm binh lính muốn thường xuyên phòng bị bọn họ đột nhiên phát động binh biến. Thuộc hạ đề nghị trong ngày thường đem dị tộc binh lính, dị tộc đầu mục cùng binh lính bình thường tách ra quản lý, cũng đoạt lại bọn họ vũ khí, lấy thuận lợi trông coi. Cho đến lúc chiến đấu lại đến lúc phát vũ khí dùng đại quân coi như đốc chiến đội. Khu khiến cho bọn hắn phát động tấn công. Hơn nữa phân phát vũ khí thời điểm có thể tạo thành nhiều 3 lần. Không cần đồng thời phát ra. Đương nhiên, chủ thượng tốt nhất có thể cùng dị tộc đầu lĩnh môn tiếp xúc xuống. Cấp cho nhất định chỗ tốt lung lạc bọn họ. Những thứ này dị tộc đều là bị Trấn Sơn Hổ Vương Anh thuần phục qua. Xa so với cái kia hoang dại dị tộc tốt khống chế. Ừ. Ngươi nói không tệ, bây giờ liền bắt đầu chỉnh đốn bọn họ đi. Những nhân loại kia kẻ phạm pháp giặc cỏ cũng không cần giết chết. Nói cho bọn hắn biết, chỉ cần chịu bán mạng cho ta, ta không chỉ sẽ không lấy bọn họ hạng thượng nhân đầu, còn cho phép bọn họ có thể lấy được cho bọn họ chiến đấu được toàn bộ chiến lợi phẩm. Yêu tinh sức chiến đấu suy nhược, còn không có 2 cấp tồn tại. Cầu đầu nhân số lượng thưa thớt, đem yêu tinh vạch đến cầu đầu nhân thủ lĩnh ti khố thủy trong đội ngũ liền có thể. Kia hơn 200 nhân loại tù binh đơn độc tạo thành tiên phong doanh, vừa vặn kế tục trước kiến chế. Bây giờ phủ binh còn không có huấn luyện thành quân, Lâm Tư An ngươi trước đem tiên phong doanh quản, còn lại bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược đoạt giả liền phân biệt hoa cho bọn hắn, vốn là thủ lĩnh cự phủ cùng lang ngao thống lĩnh là được. Quản lý phương thức cứ dựa theo ngươi nói làm. Trong ngày thường đoạt lại vũ khí đưa bọn họ vòng ở trại lính chính giữa không được ra ngoài. Thủ lĩnh cùng phổ thông dị tộc tách ra an trí. Dĩ nhiên, dị tộc thủ lĩnh có thể phân phối một ít tốt nhà. Hoàn cảnh sinh hoạt ít nhất phải để cho bọn họ cảm thấy thư thích một ít. Dù sao trên chiến trường còn cần những thứ này dị tộc bán mạng. Hơn nữa 2 cấp dị tộc đã giá trị cho chúng ta đi lôi kéo. Lại để cho người lưu ý hỏi thăm xuống những thứ này dị tộc trước ở Trấn Sơn Hổ Vương Anh thủ hạ đái. Ngộ, chúng ta có thể tham khảo một phen. Tốt lắm, bây giờ ngươi đem cự phủ, ti khố thủy, lang ngao 3 cái 2 cấp dị tộc kêu đến đi. Tuân lệnh, chủ thượng. 10 phút sau, 2 tay bị trói tay sau lưng 3 cái 3 cấp dị tộc theo thứ tự bị thâm niên cấp huyện binh đặt đến. Trên đại sảnh, trước đó, Đường Hồng Chí đang ở lật xem đổi mới sau cá nhân bảng. Tên họ, Đường Hồng Chí, chủng tộc, nhân tộc, nghề cùng địa vị, phiên trấn lĩnh chủ, xã hội đồng ý, vị trí, quốc nội quận, dựng thân nêu cao tên tuổi. Phiên trấn lãnh địa, Thanh Bình huyện, canh chiến đấu phủ binh chế độ vô thu thuế. Phiên trấn phụ tá nha môn, Lý Tú Anh, Thanh Bình huyện huyện lệnh. Lâm Tư Minh, Thanh Bình huyện huyện úy. Phủ binh, 1052 tên. Trong huấn luyện, lực lượng, 3 bén nhảy, 2, 6 thể chất, 6 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 2 thiên phú. Thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp. Chiến công hiển hách, một huyện chi chủ trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, thiết nhân, đây là 2 cấp sinh mạng thể. Trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng. Thanh Bình huyện huyện lệnh Lý Tú Anh. Lam tên, Thanh Bình huyện huyện úy Lâm Tư Minh. Lam tên, Thanh Bình huyện phủ binh quân hầu Lâm Tư An. Lam tên, trò chơi binh lính, 516 tên thâm niên đao bài huyện binh, 110 tên thâm niên trường thương huyện binh, 108 tên thâm niên cầm nỏ huyện binh, giặc cỏ binh lính 798 tên chú thích. Người đã có đối ngoại khuếch trương thực lực, thật tốt lợi dụng dị tộc tù binh, người gặp nhau nắm giữ để cho quốc nội quận phiên chấn hoảng hốt quân lực. Giặc cỏ binh lính quả nhiên là cấp thấp nhất binh chủng. So với Hương Dũng còn có chỗ không bằng, ngay cả lão luyện cấp bậc đều không cách nào lên cấp. Hơn nữa khiến cho dùng vũ khí phi thường hỗn loạn, ngoại trừ giặc cỏ thủ lĩnh bên ngoài căn bản không có những phương thức khác chiêu mộ bổ sung. Xem ra những thứ này giặc cỏ binh lính chỉ có thể coi như tiêu hao tính con chốt thí sử dụng. Liền cấp bậc này binh chủng còn bị Trấn Sơn Hổ Vương Anh làm bảo bối như thế đặt ở cuối cùng làm lá bài tẩy, xem ra giặc cỏ ở vận mệnh thế giới trò chơi thật là không có tiền đồ a. Bất quá giặc cỏ ngưỡng cửa cũng rất thấp, đối với có dã tâm không cơ sở bàn cường giả ngược lại một cái lựa chọn tốt. Đường Hồng Chí thấy ba thân thể hình khác nhau hai cấp dị tộc bị dẫn tới sau, tiện tay đóng cửa cá nhân bảng, ở ba cái dị tộc trên người quét mắt một lần, trong đó cầu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy Đường Hồng Chí gặp một lần. Chỉ tiếc trước đối phương chạy quá nhanh, hắn không nghĩ tới lần này lại gặp được. Không biết là bởi vì trời sinh nhát gan hèn yếu hay là hại sợ Đường Hồng Chí thù dai chặt chính mình. Ti Khố Thủy tiếp vào nha môn đại đường sau, vẫn cúi đầu quỳ dưới đất. Biểu hiện phi thường thuận theo nhu thuận, tương đối mà nói, sai lang người lược đoạt giả đầu mục lang ngao một mực dùng âm xâm xâm lang nhãn thỉnh thoảng đánh. Giá Đường Hồng Chí, trong mắt vừa có hung tàn cảm giác đói bụng lại có một màn không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, lang ngao đoán chừng là đói bụng rồi, về phần bán thú nhân dũng sĩ cự phủ biểu hiện cũng rất chất phác rồi. Cùng câu thắt lưng một bộ tùy thời chuẩn bị đánh lén lang ngao bất đồng, cự phủ vẫn luôn là ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng với Đường Hồng Chí mắt đối mắt, mặt đầy thản đãng đãng thần sắc, lại không thấy cừu hận cũng không có a dua vẻ lấy lòng. Tựa hồ đang cự phủ trong mắt, được làm vua thua làm giặc là không thể bình thường hơn được sự tình. Ba vị cũng là tuấn tú lịch sự. Nếu nguyện ý đầu nhập vào với bổn tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần các ngươi ba vị nguyện ý dốc sức cho ta bán mạng. Các ngươi vẫn là bộ chúng thủ lĩnh. Các ngươi ở trên chiến trường có được chiến lợi phẩm ta một phần cũng sẽ không ít xuống. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi ở trên chiến trường lập được để cho ta nhìn chăm chú chiến công, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi không quá mức phận thỉnh cầu. Đường Hồng Chí hướng về phía ba cái xấu xí hung tàn vô cùng dị tộc đại ngôn bất tàm nói. Vô luận là Ti Khố Thủy một tấm mặt chó, hay lại là lang ngao đầy miệng răng nhọn, thậm chí là cự phủ kia to lớn răng nanh, cũng có thể nói tuấn tú lịch sự kiểu mẫu. Ít nhất, ở Đường Hồng Chí trong mắt, có thể giúp hắn chém người thuộc hạ cũng là nhân tài. Huống chi ba vị này đều là hai cấp tồn tại, chém người kỹ thuật chính là ăn cơm ra hỏa chuyện, dĩ nhiên xứng với tuấn tú lịch sự bốn chữ. Ti Khố Thủy nghe xong lập tức nâng lên mặt chó, mặt đầy hưng phấn nhìn về phía Đường Hồng Chí, tựa hồ đang nhìn kỹ hắn lời nói là hay không chân thực. Làm Ti Khố Thủy thấy mặt đầy trịnh trọng nghiêm túc Đường Hồng Chí sau, đoàng đoàng đoàng hướng xuống đất dập đầu nhiều cái khấu đầu. Không chút nào hai cấp tồn tại tôn nghiêm có thể nói. Cảm giác tạ đại nhân ân thưởng, ta Ti Khố Thủy ấy sẽ hơi lớn người cúc cung tận tụy chết. Chết, nói đến một nửa, Ti Khố Thủy đột nhiên quên từ rồi. Sau đó, Ti Khố Thủy quả quyết im miệng, chỉ còn lại một tấm ưỡn đến lấy lòng nụ cười mặt chó. Đại nhân là một nói quy củ người, ta cự phủ tự nhiên cũng sẽ thủ quy củ. Bán thú nhân dũng sĩ cự phủ thanh âm hoành lượng trả lời. Cuối cùng, Đường Hồng Chí đưa mắt thả đang không có lên tiếng Lang Ngao trên người. Lang Ngao quét mắt không có chút nào cốt khí Ti Khố Thủy cùng mặt đầy ngu ngơ cự phủ. Thở dài một tiếng trả lời. Chỉ phải đại nhân không đào hố hại ta các loại ngoại tộc. Ta tự mình sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thuộc hạ bổn phận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,